Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khoảng 10 năm trước, phát hiện trong giai đoạn đó không phải chỉ có một mình Lương Tiểu Tuyền sao? Nhưng Lương Tiểu Tuyền cũng không có sinh con. Là ai vậy? Lê Tường Dương cực kỳ tò mò. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Thì Gia Phong cố ý uống một ngụm rượu, sau đó mới chậm rãi nói. Mấy người đều đã gặp rồi. Trong lễ mừng thọ của mẹ mình, mẹ con họ đều ở trong hội trường. 5 giây sau, hai người kinh ngạc kêu to. Không thể nào. Thì Gia Phong lại hết sức khẳng định gật đầu. Sao có thể, cậu có một đoạn tình cảm với cô giúp việc nhỏ đó sao? Sau khi Lê Tưởng Dương kịp thời phản ứng, lập tức vội vàng nói. Chuyện này thật quá kinh người. Thì Gia Phong suy nghĩ một chút. Không phải một đoạn tình cảm, mà là tình một đêm. Tính tò mò của Cung Tể Nhân và Lê Tưởng Dương bị khơi lên, muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thì Gia Phong lại cố ý không nói. Nhanh kể đầu đuôi rõ ràng đi. Thì Gia Phong vốn muốn cho các bạn tốt biết, vì anh cũng muốn nhờ họ giúp một tay. 10 năm trước, không phải mình có thuê một quán bar, hẹn Lương Tiểu Tuyền đến sao? Nhưng cô ấy lại không tới. Mình đã uống quá nhiều. Sau đó mình gặp Tăng Văn Nhi, lập tức xảy ra tình một đêm. Mình đã cho cô ấy $100,000. Hai người nghe xong gật đầu. Cung Tể Nhân tiếp tục hỏi. Lúc trước sao lại không nghe cậu kể chuyện này? Cậu cho người ta $100,000, vậy cô ấy lập tức nguyện ý ngủ với cậu một buổi tối. Cô giúp việc nhỏ đó nhất định không phải người như vậy. Lê Tưởng Dương rối rắm hỏi. Hơn nữa, mình thấy cậu giống như cũng không biết mình từng xảy ra quan hệ với cô ấy. Ban đầu thì Gia Phong không có đề cập đến chuyện này. Cung Tể Nhân không thể không hoài nghi nhìn anh. Năm đó mình uống say, căn bản không nhớ cô ấy như thế nào, cũng không có hỏi tên, chỉ thấy bóng lưng của cô ấy chạy đi chạy lại. Không ngờ cái bóng lưng đó lại lưu lại trong trí nhớ của mình thật lâu. Dù mình có nói thế nào, mình lại thích người phụ nữ có bóng lưng đó. Hơn nữa, mình cũng nhanh chóng quên đi những tổn thương mà Lương Tiểu Tuyền đã đem đến cho mình. Trước kia mình muốn tìm cô ấy nhưng vẫn không tìm được. Trong thời gian này, Tiểu Tuấn lại nhờ mình tìm bà cho nó. Lúc mình đọc tư liệu về cô ấy, phát hiện thời gian trùng hợp. Mình cũng không biết tại sao mình lại liên tưởng như vậy, nhưng mình vẫn lớn mật đến giả thiết. Có thể người phụ nữ mình luôn tìm kiếm chính là cô ấy. Cộng thêm việc mình thấy thái độ và nét mặt của Tăng Văn Nhi rất kỳ quái, cho nên mình lập tức lấy tóc của Tăng Tuấn đi xét nghiệm ADN. Kết quả chứng minh nó chính là con trai của mình, mà Văn Nhi là người phụ nữ 10 năm trước. Cung Tể Nhân xem chuyện từ góc độ tình lý. Nếu thật là cô ấy, năm đó cô ấy cầm tiền của cậu, cũng vì tiền mà xảy ra quan hệ với cậu. Chuyện này cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ cậu không sợ cô ấy đang lừa gạt cậu sao? Thì Gia Phong cười. Mình đây lại rất yên tâm. Năm đó là vì trả khoản nợ của gia đình, mà đúng lúc mình nói lên điều kiện như vậy, cho nên cô ấy mới đồng ý. Trong khoảng thời gian mình về nhà này, cô ấy hiển nhiên biết mình là ai, nhưng vẫn không chịu nói ra chuyện này. Hơn nữa còn có ý định giấu giếm. Thật không ngờ lại bị mình đánh bậy đánh bạ phát hiện ra. Đối với phát triển này, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử, cậu được lắm, đã có con lớn như vậy. Lê Tường Dương cố ý trêu chọc anh. Thì Gia Phong tự hào nói. Đó là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, nó còn là một thằng nhóc rất biết điều. Cô ấy đã biết chuyện cậu phát hiện ra chưa? Cùng Tể Nhân hỏi. Không, mình đang muốn hỏi ý kiến của mọi người một chút. Vậy cậu muốn làm sao? Cùng Tể Nhân nhìn nét mặt hưng phấn của Thi Gia Phong, có phải anh lại nghĩ ra chuyện gì? Thi Gia Phong nói ra những lời nói kinh người. Mình muốn kết hôn với cô ấy. Lê Tưởng Dương kinh ngạc. Thì Gia Phong nói anh muốn kết hôn. Cung Tể Nhân lại bày ra bộ mặt. Mình biết ngay mà, anh quả nhiên sẽ làm như vậy. Mình không nghe lầm chứ? Không phải cậu là người theo chủ nghĩa độc thân sao? Sao lại muốn kết hôn với cô ấy? Vì chịu trách nhiệm ư? Lê Tưởng Dương vẫn cảm thấy lời của anh quá kinh người. Thì Gia Phong khinh thường nói. Sao có thể? Mình thật lòng muốn kết hôn với cô ấy, cũng không phải vì mình nhất định muốn phụ trách với cô ấy. Mặc dù sau khi anh biết tất cả mới muốn kết hôn với Tăng Văn Nhi, nhưng đó là vì tình cảm anh dành cho cô đã sớm biến thành tình yêu. Anh thích cô gái năm đó, cũng thích Tăng Văn Nhi của hiện tại, và hôm nay đã biến thành yêu. Anh đã yêu Tăng Văn Nhi. Mặc dù anh không biết cảm giác của cô, nhưng hôn lễ này nhất định phải làm. Lúc đó anh vì say rượu bất tỉnh nhân sự mà đã bỏ lỡ cô. Bây giờ dù nói gì anh cũng không thể bỏ qua nữa. Cung Tề Nhân cười to, uống một ngụm rượu. Được, xem ra cậu quyết định rồi. Không sợ sau này sẽ hối hận sao? Khi cậu thật lòng yêu một người, cậu sẽ tuyệt đối không hối hận. Thì Gia Phong thầm ý tươi cười. Hai người đó cũng cười. Xem ra Thì Gia Phong thật sự đã rơi vào hố tình. Thì Gia Phong ngồi trong phòng đọc sách, nhìn một chút, suy nghĩ không tự chủ được bay đi nơi xa. Đã bao nhiêu ngày rồi, Tăng Văn Nhi vẫn không nói chuyện với anh. Sao tức giận của cô lại lâu tiêu như vậy chứ? Cô có phải quá hẹp hòi không? Anh cũng không có nhận được bất kỳ tin tức nào về ba của Tăng Tuấn từ chính tin xã. Tất cả đều là do anh tự mình đoán được. Vậy cô còn tức giận sao? Nhưng mà cô còn chưa biết. Anh đã nghĩ xong kế hoạch nhưng vẫn chưa đáp dụng, vì anh vẫn sợ Tăng Văn Nhi sẽ tức giận hơn. Nên trước hết để cô bớt giận trước thì quan trọng. Cũng lâu như vậy rồi, cô cũng nên bớt giận rồi chứ. Mặc kệ Tăng Văn Nhi không bớt giận, tối nay thì Gia Phong sẽ vẫn tìm đến Tăng Văn Nhi. Thật sự đã lâu anh chưa nói chuyện với cô rồi. Nhìn đồng hồ cũng gần đến 10 giờ. Thì Gia Phong biết buổi tối mỗi ngày sau khi Tăng Văn Nhi dỗ Tăng Tuấn ngủ sẽ đến phòng bếp dọn dẹp. Mới trở về phòng ngủ mỗi lần cũng khoảng 10 giờ. Thì Gia Phong muốn xuống giường tìm cô, vừa mở cửa ra, Tăng Văn Nhi vừa lúc đi qua phòng anh. Văn Nhi. Nhị thiếu gia. Cô nói, sau đó lập tức trở về phòng mình. Nhưng Thì Gia Phong lại kéo cô vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, đè cô lên cánh cửa. Anh... Ánh mắt của Thì Gia Phong vẫn nhìn cô chằm chằm, khiến cô rất không thoải mái. Anh làm cái gì? Cô khẩn trương hỏi, tại sao tối nay anh không ra ngoài? Anh tủm tỉm nói. Em còn đang tức giận sao? Tăng Văn Nhi cau mày, anh vẫn hỏi một vấn đề như vậy. Mặc dù không nhận được câu trả lời của cô, thì Gia Phong vẫn không tức giận, chỉ cười cười nói với cô như cũ. Chuyện của Tiểu Tuấn, anh không được xen vào việc người khác rồi. Nếu như em còn tức giận, có phải rất keo kiệt không? Thì Gia Phong không giúp một tay, tim cô cũng không cần thiết phải tha thứ cho hành vi của anh. Được rồi, đừng tức giận anh. Anh nói xin lỗi với em được không? Em không để ý đến anh. Em có biết anh khó chịu như thế nào không? Thì Gia Phong bắt được tay của cô, đặt lên ngực mình. Tăng Văn Nhi muốn rút về, nhưng anh lại giữ chặt chẽ. Anh buông em ra. Không, anh muốn em cảm nhận được tấm lòng của anh. Anh sẽ không thả ra. Từ đầu đến cuối, thì Gia Phong vẫn duy trì nụ cười. Cô kinh ngạc, anh thật sự hy vọng cô tha thứ cho anh sao? Vậy tại sao nhiều ngày như vậy, cô không nói chuyện với anh cũng không chủ động tìm cô để nói chuyện. Nghĩ tới đây, lòng của cô lại thấy buồn buồn. Đừng có không nói lời gì cả. Thì Gia Phong nhẹ nhàng nói vào tai cô. Gò má của cô bỗng hồng nhuận. Em cảm thấy anh làm cho người khác rất chán ghét. Thì Gia Phong cười khẽ, mặc dù có chút bị tổn thương, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Thật sao? Nhưng sao anh lại cảm giác em thích anh như vậy? Cô tức giận nhìn anh, phỉnh má. Thì Gia Phong thấy vậy rất muốn cười. Được rồi, Văn Nhi, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Mặc kệ là em yêu thích anh hay là em thích anh hợp thành một đôi, thì chúng ta cũng đang ở cùng nhau. Thì Gia Phong ôm lấy thân thể của cô. Tăng Văn Nhi cảm thấy không thoải mái, còn có chút lúng túng. Trên người cô, ngoại trừ quần áo ở nhà ra, bên trong cũng không mặc cái gì. Anh ôm cô nhất định sẽ cảm thấy cô quá mất mặt. Cô muốn đẩy ra, nhưng Thì Gia Phong lại ôm cô chặt hơn. Thì Gia Phong đã sớm cảm thấy anh ôm cô như vậy cũng là cố ý. Gia Phong, anh buông em ra. Cô còn chưa tha thứ cho anh đâu, tại sao anh có thể làm như vậy? Không, Thì Gia Phong nói, nhưng cũng kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút, nhưng thân thể thì vẫn dán chặt. Thì Gia Phong nắm lấy gò má của cô, anh phát hiện hình như mình càng ngày càng thích cô, thậm chí còn cảm giác anh đã yêu cô rồi. Tăng Văn Nhi chỉ nhìn anh, không biết anh nói thật hay giả, Dù trước đây anh có tiếng xấu là công tử trăng hoa, muốn dỗ dành một người phụ nữ thật quá đơn giản. Nhưng nếu như điều anh nói là sự thật, tình cảm của anh thật sự chuyển biến nhanh như vậy. Trước cô, người anh yêu là Lương Tiểu Tuyền. Sau đó, anh còn thích một người phụ nữ đã trải qua tình một đêm với anh. Hiện tại lại biến thành thích cô. Mặc dù người xảy ra tình cảm tình một đêm với anh chính là cô, nhưng anh không biết tại sao tình cảm của anh lại thay đổi nhanh như vậy. Chẳng lẽ chưa lần nào anh thật tâm, tất cả chỉ là có tình cảm thôi sao? Thì Gia Phong biết cô đang hoài nghi nhìn chính mình, cho nên cúi đầu cắn môi dưới của cô. À, Tăng Văn Nhi kêu lên một tiếng. Anh mặc kệ em đang suy nghĩ gì, dù sao bây giờ em cũng phải yêu anh, đừng để chuyện khác làm rối loạn. Thì Gia Phong như đoán được suy nghĩ của cô, cho nên vội vàng lên tiếng ngăn cản. Điều này khiến cho cô cảm thấy anh rất ngang ngược. Không ngờ Thi Gia Phong lập tức vênh mặt lên cười lớn. Văn Nhi, chúng ta lên giường nói chuyện đi. Lên giường nói chuyện? Cô thực không muốn nha. Em muốn về phòng xem Tiểu Tuấn đã ngủ chưa. Tăng Văn Nhi lập tức kiếm cớ để chạy trốn. Không được. Thi Gia Phong ngăn lại, bế cô lên, đặt cô lên trên giường lớn của mình, rồi nhanh chóng đè lên thân thể cô, không thể để cho cô lộn xộn được. Anh... Tăng Văn Nhi khẩn trương nhìn anh, không phải anh muốn chứ? Thì Gia Phong mị hoặc cười. Văn Nhi, anh chờ ngày này đã quá lâu rồi. Không, không được. Tăng Văn Nhi cự tuyệt. Cô cho rằng anh sẽ nghe lời sự cự tuyệt này của cô, nhưng là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Khi người đàn ông muốn, thứ gì cũng không đỡ nổi. Văn Nhi, anh thích em. Chúng ta đã không phải là người xa lạ rồi. Em đừng kháng cự anh nữa. Thì Gia Phong cúi đầu hôn lên cánh môi của cô. Vừa mới bắt đầu cô còn kháng cự nụ hôn của anh. Không. Nhưng kỹ xảo của anh thật sự quá lợi hại, cho nên dãy ruộng của cô dần dần đã mất đi sức lực. Hai đôi môi dán chặt vào nhau, Tam Văn Nhi có thể cảm nhận được sự dịu dàng của Thi Gia Phong. Em thật ngọt. Khiến cho Tam Văn Nhi khó khăn thở, anh mỉm cười ca ngợi cô. Anh cũng rời đi, rốt cuộc cũng khiến cô tỉnh táo lại. Không, không được. Cô đẩy mặt anh ra. Thì Gia Phong cau mày. Tại sao lại không được? Anh đều làm theo như lời em nói, tại sao lại chưa được? Không được, chúng ta không thể như vậy. Tăng Văn Nhi vẫn cự tuyệt. Nhưng dục vọng của anh đã bị cô khơi lên, không thể nào dừng lại được. Lúc này anh mới biết thì ra lực hút của cô lại mạnh mẽ như vậy. Không có gì là không thể. Bụng dưới của Thi Gia Phong lại kêu gào. Anh chưa bao giờ biết dục vọng của mình lại mãnh liệt như vậy. Anh nhanh chóng cởi quần áo ở nhà của cô ra. Ngoài dự liệu của anh, bên trong không mặc gì cả. Thật là đẹp. Anh phát hiện ra tiếng than thở. Tam Văn Nhi xấu hổ đỏ mặt, muốn che kín thân thể của mình. Nhưng quần áo đã bị anh ném xuống dưới đất, chăn cũng ở dưới thân mình. Vì tiếp xúc với không khí lạnh, nụ hoa thoáng chốc đứng dựng lên, khiến cho Thi Gia Phong không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Gia Phong, không được, em không thể cùng anh. Tăng Văn Nhi muốn xoay người che kín thân mình nhưng vẫn không làm được. Thi Gia Phong không nghe lời cô, chỉ dùng ánh mắt vô tội nhìn cô. Văn Nhi, anh muốn em có thể không cự tuyệt anh được không? Tăng Văn Nhi hoảng sợ nhìn anh, rõ ràng việc anh làm là điên khùng, nhưng lại dùng ánh mắt vô tội nhìn cô. Đây là ý gì? Rốt cuộc cô phải làm gì đây? Không được, em... Thì Gia Phong vẫn còn duy trì nụ cười của mình. Văn Nhi, em đừng cự tuyệt anh. Anh biết, em cũng rất muốn. Anh thuận tay cởi quần lót của cô xuống, để cô trần truồng nằm trên giường mình. Thì Gia Phong nhếch miệng, cúi thấp người, ngậm lấy đôi môi hồng nhuận dễ thương của cô. Anh đã sớm muốn nếm thử đôi môi đó. Anh không ngừng mút lấy đầu lưỡi trêu chọc, thậm chí còn trêu chọc đôi môi và lý trí của cô. Anh không thể. Yên tâm, Văn Nhi, anh sẽ không làm em bị thương. Nụ cười câu lấy tâm hồn của người khác khiến cho lý trí của cô thiếu chút nữa đã giải tán. Lời của anh khiến lòng phòng bị của cô cũng sụp đổ. Nụ cười của anh giống như dắt ở nơi khóe miệng, lúc hồn thân thể của cô vẫn luôn được duy trì. Không. Tăng Văn Nhi vẫn cự tuyệt, nhưng tiếng kêu đó lại không có tác dụng gì đối với anh. Anh chỉ muốn cô,

anh sẽ ở trên giường nói chuyện nghiêm túc với phụ nữ. Tăng Văn Nhi tức giận nghĩ. Em có yêu anh không? Thì Gia Phong trực tiếp hỏi. Tăng Văn Nhi không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy. Không biết, cả đời này em cũng sẽ không yêu anh. Tăng Văn Nhi che giấu suy nghĩ trong lòng mình, nói trái với lương tâm. Thật sao? Cô vẫn không chịu thừa nhận. Văn Nhi, vậy em nghĩ anh sẽ yêu em sao? Nhưng điều đó thì Gia Phong nâng cảm cô lên. Tăng Văn Nhi đúng là từng vọng tưởng như vậy, nhưng điều đó có khả năng sao? Anh chỉ xem cô như một trò chơi mới. Sau một thời gian, anh sẽ không còn cảm giác gì với cô. Sao có thể yêu cô đây? Em chưa từng nghĩ tới. Tại sao lại chưa từng nghĩ tới? Thì Gia Phong có chút khó chịu. Chẳng lẽ cô chưa bao giờ ôm hy vọng với anh sao? Vì không đáng để nghĩ. Cô tức giận nói. Thì Gia Phong biết tức giận của cô vẫn chưa tiêu tan, cho nên lập tức cười. Nói nhảm là không được, phải nói lời thật lòng. Em nói thật lòng. Tăng Văn Nhi trả lời. Anh thiếu chút nữa bị cô làm cho tức chết rồi. Nhưng nghĩ tới cô căn bản chỉ mạnh miệng mà thôi, thì anh lại cảm thấy an tâm. Anh phát hiện Văn Nhi, em rất kỳ quái. Có gì kỳ quái chứ? Nhi ngồi dậy, muốn tìm quần áo của mình để mặc vào. Cô phải nhanh chóng rời khỏi gian phòng này. Thì Gia Phong nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần của cô. Có phải em vẫn muốn biết người đàn ông kia là ai, nhưng vẫn không chịu nói không? Nhìn thân thể của Tăng Văn Nhi run lên, anh mỉm cười ngồi dậy, ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên tấm lưng trần của cô. Anh không hiểu tại sao em lại phải luôn gạt Tiểu Tuấn, nhưng anh biết em nhất định sẽ không gạt được lâu nữa. Sớm muộn gì nó cũng sẽ biết. Tăng Văn Nhi cắn môi. Anh nói cái gì? Em căn bản không biết người đàn ông đó là ai. Thì Gia Phong hãy cắn lên bả vai của cô. Thật sao? Em xác định là không biết. Tăng Văn Nhi không hiểu tại sao anh lại nói như vậy. Anh là có ý gì? Anh biết cái gì rồi sao? Văn Nhi, nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Những lời này em không phải không hiểu. Hơn nữa những điều em giấu giếm cuối cùng cũng sẽ khiến cho Tiểu Tuấn phản bội em. Thì Gia Phong cố ý nói. Không, sẽ không. Tăng Tuấn là con trai của cô, nó sẽ hiểu dụng tâm của cô. Thì Gia Phong cười khẽ. Cô cũng quá chắc chắn rồi. Nếu như anh nói cho nó biết anh là ba của nó, em nghĩ nó sẽ nhìn em như thế nào? Mặc dù đã sớm chính miệng anh nói ra, biểu hiện của Tăng Tuấn cũng khiến anh rất hài lòng. Không có tức giận vì Tăng Văn Nhi xấu xiếm, nhưng ngược lại còn có vui mừng. Nhưng nếu kể cho Tăng Văn Nhi, đương nhiên anh phải nghiêm trọng lên một chút. Tăng Văn Nhi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía anh. Sao anh lại biết? Hay là anh đang nói đùa? Anh nói cái gì? Không phải em nghe rồi sao? Bí mật của em là cái này ư? Thì Gia Phong nghiêm túc nói. Nước mắt của cô lặng lẽ. Anh đã biết bí mật của cô rồi sao? Là thật. Lần này không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định. Thì Gia Phong đã nhẫn nhịn rất lâu rồi. Anh đã sớm muốn biết tất cả mọi chuyện từ chính miệng của cô. Tăng Văn Nhi cứng ngắc lắc đầu. Không, không phải. Em đừng gạt anh. Anh đã đi xét nghiệm ADN rồi. Anh lấy một bản báo cáo từ trong ngăn kéo ra đưa cho cô. Mặc dù hai người nói chuyện này có chút không ổn, nhưng anh không chắc chắn cô có chạy mất hay không, nên vẫn nói trước thì tương đối an toàn. Tăng Văn Nhi nhìn bản báo cáo. Trời ơi, sao anh lại biết? Hiện tại nguyện ý thừa nhận hay chưa? Thì Gia Phong nói sự thật, muốn nhìn xem rốt cuộc cô có chịu thừa nhận hay không. Cô yên lặng chảy nước mắt. Anh đã biết, còn hỏi em chuyện này làm gì? Cô thừa nhận vì cái này thật sự không thể nghi ngờ. Thì Gia Phong thở nhòng lòng nước mắt giúp cô. Khóc gì chứ, anh cũng không phải muốn em chịu hình phạt, chỉ muốn em thừa nhận mà thôi. Vậy là cô đã nguyện ý thừa nhận, hôn lễ này đoán chừng có thể nắm chắc rồi. Nếu chúng ta đã có con, vậy có phải cũng nên kết hôn rồi không? Thì Gia Phong mong đợi nhìn cô. Sắc mặt của cô đại biến. Kết hôn? Anh muốn kết hôn với cô? Anh là thật lòng sao? Hay là chỉ muốn Tăng Tuấn nhận tổ quy tông? Không, Em không muốn kết hôn với anh. Tàng Văn Nhi kiên quyết nói. Cái gì? Thì Gia Phong cau mày nhìn cô nói vậy có ý gì? Hai người đã có một đứa con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net